chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2270, chương 2270, chém giết Bát Vân Tử. Ha ha, Vương Đại Đông Quân người thật đúng là tàn nhẫn đây. Bát Vân Tử cười khanh khách nói, cười thiên chân vô tà. Ta thao mẹ nó, Vương Đại Đông đã lười nhác cùng Bát Vân Tử nói nhảm. Nữ nhân này, hoàn toàn thì là thằng điên. Ai, Vương Đại Đông tiên sinh lợi hại như vậy, muốn là mẫu thân đại nhân biết, cũng nhất định sẽ thích được ngươi. Đáng tiếc ngươi không sống quá ngày hôm nay. Không phải vậy, ta nhất định sẽ làm cho chính là mẫu thân đại nhân đến thể hội một chút Vương Đại Đông quân lời. Hai, Bát Vân Tử tiếc nuối lắc đầu. Vương Đại Đông một câu mắng chửi người lời nói, nhưng không ngờ Bát Vân Tử vậy mà nói ra như thế tới nói. Tuy nhiên Vương Đại Đông tự giác mình đã là biến thái không hạn cuối. Nhưng cùng cái này Bát Vân Tử so ra, quả thực thì yếu bạo. Bất quá ngẫm lại đồng thời cùng mẫu nữ hai người, ngược lại là một kiện khiến người ta cực hưng phấn sự tình. Đều nói Thiên Đại Phu Nhân có một trương xinh đẹp miệng. Có thể ta cũng không cảm thấy như vậy. Vương Đại Đông phát hiện mình lấy tay nặn ra Mai Vũ Thiên. Đại miệng, nhất thời cả kinh nói. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là cắt mất đầu lưỡi nàng. Bát Vân Tử cười duyên nói. Ếch ếch ếch, Mai Vũ Thiên Đại cũng giống vậy bị Bát Vân Tử khống chế. Căn bản là không có cách phát ra âm thanh. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn qua Vương Đại Đông. Phốp, Mai Vũ Thiên Đại đầu lưỡi bị Vương Đại Đông cắt bỏ. Vương Đại Đông trên mặt phủ đầy khí tức nguy hiểm. Ánh mắt trở nên âm trầm. Chính là cái này biểu lộ. Thật là làm cho người ta hưng phấn. Vương Đại Đông phẫn nộ. Bát Vân Tử lại là thập phần hưng phấn. Người nhất định sẽ hối hận. Vương Đại Đông âm u vô cùng nói ra. Bát Vân Tử lắc đầu. Nói, Vương Đại Đông quân, người vẫn là thứ nhất dám nói với ta như thế tới nói người đâu. Đã dạng này, vậy các ngươi thì chết chung đi. Vương Đại Đông đem Mai Vũ Thiên Đại ôm vào trong ngực. Hai tay nắm ở kiếm nhận. Đối với Mai Vũ Thiên Đại trước ngực đâm vào đi. Kiếm nhận theo Mai Vũ Thiên Đại thân thể xuyên qua. Sau đó tiến vào Vương Đại Đông thân thể. Mai Vũ Thiên Đại miệng bên trong chảy ra máu tươi. Phốp, kiếm nhận bị Vương Đại Đông rút ra. Mai Vũ Thiên Đại nghiêng qua một bên. Nghe nói Vương Đại Đông quân thụ nặng hơn nữa thương tổn đều có thể khôi phục. Không biết nếu như đầu lâu bị chặt đi xuống, còn có thể hay không sống. Vương Đại Đông hai tay nắm kiếm nhận, chậm rãi hoa hướng cổ mình. Gặp lại Vương Đại Đông quân. Hả? Đột nhiên, Bát Vân Tử mắt hạnh trừng tròn trịa. Nàng cúi đầu xuống, chỉ gặp thân thể của mình từ vai phải đến bụng bên trái xuất hiện một đầu tơ máu. Không, không có khả năng. Bát Vân Tử phát ra thật không thể tin thanh âm. Nàng rõ ràng đã khống chế Vương Đại Đông thân thể a. Sau một khắc, nửa thân thể trơn hướng một bên. Thân thể đứt thành hai đoạn, Vương Đại Đông từng ngụm thở hổn hển. Bát Vân Tử năng lực xác thực đáng sợ, lại có thể khống chế thân thể người. Liền xem như Vương Đại Đông dạng này siêu cấp cường giả, cũng không cách nào tránh khỏi. Nhưng Bát Vân Tử không biết là, Vương Đại Đông tu luyện chữ giai chiến quyết, là thông qua tinh thần lực thôi phát, triệu hoán kiếm hồn tiến hành công kích. Cho nên, coi như Vương Đại Đông thân thể bị khống chế, hắn cũng vẫn như cũ có thể phóng xuất ra kiếm hồn. Chỉ là, kiếm hồn chỉ có thể hướng về ngay phía trước phóng thích. Vương Đại Đông một mực không có tìm được cơ hội mà thôi. Cũng may mắn Vương Đại Đông tu luyện chữ giai chiến quyết. Nếu không hôm nay sợ rằng liền phải nuốt hận, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đỡ dậy Mai Vũ Thiên Đại. Chú ý không khôi phục được chính mình thương thế, trực tiếp cắt tay mình cổ tay, để dòng máu vàng chảy đến Mai Vũ Thiên Đại miệng bên trong. Càng là cường đại thân thể, khôi phục thì càng khó khăn. Cũng may Mai Vũ Thiên Đại là âm dương sư, thân thể bản thân cũng không cường đại, cho nên cũng không có hao phí Vương Đại Đông bao nhiêu dòng máu vàng. Ngươi, tại sao muốn cứu ta? Mai Vũ Thiên Đại có chút thất thần nhìn qua Vương Đại Đông. Giữa các nàng rõ ràng có thù không đội trời chung a. Tuy nhiên nàng không biết Vương Đại Đông đem nàng hoàn toàn chữa trị phí tổn cái gì đại giới. Thế nhưng cái đại giới khẳng định không tầm thường. Xác thực, trong khoảng thời gian này, Vương Đại Đông đã không phải lần đầu tiên sử dụng dòng máu vàng. Hắn dòng máu vàng hao phí có chút nhiều, không sai biệt lắm có tổng lượng 1/3. Nếu như lại tiêu hao, hắn thực lực liền biết trên diện rộng giảm xuống. Vương Đại Đông không có trả lời Mai Vũ Thiên Đại vấn đề, bởi vì hắn cũng không biết hắn vì cái gì làm như thế. Có lẽ gần là đối với Mai Vũ Thiên Đại một loại đền bù tổn thất đi. Dù sao là hắn thân thủ giết Mai Vũ Thiên Đại nữ nhi, làm Bát Vân Tử thân thể đứt thành hai đoạn thời điểm. Đông Âm Nước một gian hào hoa trong phòng, một cái 10 phần anh tuấn Đông Âm nam nhân chính phục tại một cái mỹ phụ trên thân hôn lên. Mỹ phụ ước chừng 30 mấy tuổi, thân thể trắng như tuyết đầy đặn, dung mạo tuyệt mỹ, giữ lấy chỉnh tề lưu hài, ánh mắt câu người hồn phách. Đột nhiên, Mỹ phụ đẩy ra anh tuấn nam tử. Chi La tỷ, làm sao? Mỹ phụ sắc mặt băng lãnh, lạnh lùng nói ra, A tử bị người giết. Cái gì? A tử không phải đã học hội Chi La tỷ ngôi sao khôi lỗ thuật à? Người nào có thể giết đến nàng? Ta đã sớm nói với nàng, không nên coi thường người Hoa. Xem ra, ta lại muốn đi một lần Hoa hả? Mỹ phụ ánh mắt lộ ra nguy hiểm ánh mắt. Vương Đại Đông trên người mình vết thương còn đang chảy máu, nhưng hắn không lo được nhiều như vậy. Hỏi, các ngươi biết Tiểu Y bị nhốt ở đâu à? Mai Vũ Thiên Đại gật gật đầu, nói, ngay tại cách đó không xa trong nhà gỗ nhỏ, mang ta đi tìm nàng. Đúng, nghe nói các ngươi Đông Âm chuẩn bị một kiện bí mật vũ khí. Các ngươi biết là cái gì không? Đông Âm Nước lại chuẩn bị dùng tới làm gì đâu? Mai Vũ Thiên Đại lắc đầu. Chuyện này là độ cao bí mật, chúng ta không có tư cách biết. Có lẽ Bát Vân Tử các nàng biết đi. Không chỉ có Bát Vân Tử biết, Tình Xuyên Tịnh Trí cùng Tịch Liệng Phòng Bổ hẳn là cũng biết. Nhưng ba người cũng đã chết, muốn hỏi cũng hỏi không. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu, dự định trước cứu ra Trầm Y lại nói. Tại Mai Vũ Thiên Đại chỉ huy dưới, rất mau tìm đến phía sau núi nhà gỗ. Bất quá ở trước nhà gỗ đứng đấy một người mặc khải giáp, sau lưng treo khoác nữ nhân điên. Nữ nhân nghênh phong mà đứng, sau lưng áo choàng tung bay, đem võ sĩ đao trống trên mặt đất. Ánh mắt đạm mạc nhìn lấy ba người. Nhìn đến nữ nhân, Mai Vũ Thiên Đại nhất thời kinh hô lên, Thần Nguyệt võ sĩ. Nghe được Thần Nguyệt hai chữ, Vương Đại Đông ánh mắt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Hai chữ này đại biểu cho Đông Âm võ sĩ đạo cực hạn. Cùng Thần Nguyệt so ra, trước đó hắn đánh bại Vũ Thần Thôi Giã Chính đều tính không được cái gì, bởi vì Thôi Giã Chính bất quá là bầy ở ngoài sáng cường giả, mà Thần Nguyệt lại là trong truyền thuyết võ sĩ. Nghe nói Đông Âm võ sĩ đạo cũng là khởi nguyên bắt nguồn từ Thần Nguyệt nhất tộc. Nếu như Vương Đại Đông tại trạng thái toàn thịnh, có lẽ có thể chiến thắng Thần Nguyệt võ sĩ, nhưng hắn hiện đang tiêu hao rất nhiều, chỉ sợ nguy hiểm. Bất quá vì cứu Trầm Y, Vương Đại Đông vẫn là gọi ra đấu kiếm, chuẩn bị nhất chiến. Mai Vũ Thiên Đại liếc nhau, sau đó giữ chặt Vương Đại Đông. Vương Đại Đông quân, ngươi đi cứu người, chúng ta tới đối phó Thần Nguyệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có.